Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 79, tiểu cô nương dễ lừa lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Quách Dực từ Tầm Châu trở về thì trời đã khuya. Hôm nay đúng là một ngày vất vả. Ngáp dài một cái, hắn vào phòng, vừa cởi áo choàng ra, ngồi xuống định cởi giày. Ánh mắt vô tình lướt qua đối diện, lập tức bật dậy như bị kim châm vào mông. Ngươi, ngươi đến đây từ bao giờ? Trên chiếc ghế trúc đối diện, Thẩm Khinh Chu nửa nằm nửa ngồi, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn hờ hững hỏi, Chu Thắng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Quách Dực vừa thả lỏng cơ thể lại lập tức căng lên. Hắn chỉnh lại ngữ điệu rồi đáp, đã nhốt vào đại lao rồi. Ta lo hắn đã gây dựng thế lực ở Tầm Châu, nên có để người ở lại canh giữ ngày đêm. Nhưng nếu ngươi cử thêm vài ám vệ tới, chắc chắn sẽ càng an toàn hơn. Thẩm Khinh Chu hạ mi mắt, chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Đừng đứng đó, ngồi đi. Quách Dực cũng muốn ngồi lắm, nhưng tại sao cứ có cảm giác hôm nay hắn đến đây chẳng có ý tốt gì. Hắn xoa ngực, thận trọng nhìn Thẩm Khinh Chu. Ngươi ngồi đây bao lâu rồi? Vừa đến khi trời tối. Thẩm Khinh Chu ngồi thẳng dậy, hơi nhíu mày, đã ngồi được nửa đêm rồi. Nói xong, hắn cầm lấy chiếc ấm nhỏ bên cạnh, rót cho cả hai chén trà. Thấy hắn không khác gì ngày thường, Quách Dực mới thở phào, kéo ghế ngồi xuống. Cái tên họ Chu kia đúng là đáng chết. Thẩm Khinh Chu nhàn nhạt đáp, hắn không thể chết, biết chứ? Quách Dực cười lạnh, hắn chẳng qua chỉ là con chó chạy việc cho kẻ trên. Nếu giết hắn ngay bây giờ, vậy chuyến này của chúng ta chẳng phải uổng công sao? Hắn nói đến đây thì hừ lạnh một tiếng. Nhưng tên khốn đó còn dám uy hát pê ta, lấy tiền đồ của cả nhà họ Quách ra để đe dọa. Hắn không biết rằng tội danh làm lụt ruộng đồng vốn là tội chứng rành rành. Nhà họ Yêm sẽ không bao che cho hắn đâu. Người muốn hắn chết nhất e rằng chính là chỗ dựa của hắn. Thẩm Khinh Chu đứng dậy, thong thả đi đến bên ngọn đèn dầu, đưa chén trà cho Quách Dực. Ánh sáng hắt lên mặt hắn, làm lộ rõ những đường nét sắc bén. Hắn chậm rãi nói, trước khi rời kinh, Thái tử đã đưa cho ta một phần tin tức về nhà họ Tô và nhà họ Liễu. Trong đó có nhắc đến việc Liễu Chính gần đây qua lại rất mật thiết với hộ bộ. Bây giờ, ngay cả việc chi tiêu của Đông Cung cũng bị hộ bộ kiểm soát. Mà hộ bộ lại ngang nhiên tuyên bố rằng cần có chỉ thị của nội các mới được phê chuẩn ngân sách. Có thể thấy, hộ bộ từ lâu đã hoàn toàn nghe theo lệnh của nhà họ Nghiêm. Giọng hắn lạnh lùng tiếp tục. Hộ bộ và công bộ đều có liên quan chặt chẽ đến hệ thống vận tải đường thủy. Với số lượng tuyến sông chằng chịt trên khắp thiên hạ, lượng tiền tài mà nhà họ Nghiêm có thể thu về từ đó nhiều không kể xiết. Nam Bắc rộng lớn, những gia tộc như nhà họ Tô ở Tầm Châu, hay những kẻ như Chu Thắng, chỉ là một phần rất nhỏ trong cả mạng lưới lợi ích khổng lồ của bọn chúng. Những kẻ này chỉ đang lợi dụng danh nghĩa chỉnh đốn vận tải đường thủy để âm thầm đưa người của chúng vào, nhằm tiêu hủy chứng cứ. Đây là một nước cờ, cắt đuôi để bảo toàn thân mình. Quách Dực bừng tỉnh, ý ngươi là Chu Thắng bất chấp dân chúng, làm lụt ruộng đồng, thực ra là để hủy bỏ chứng cứ về việc nhà họ Nghiêm lợi dụng sông Sa Loan để vơ vét tiền tài. Thẩm Khinh Chu lấy một bọc vải đặt lên bàn. Đây là thứ ta tìm được trong nha môn tối qua. Quách Dực vội mở ra, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt lập tức xa sầm. Là sổ sách thu thuế hàng năm của huyện Sa Loan. Hắn cau mày, giọng nói đầy nghi ngờ. Số liệu trong sổ này không đúng chút nào. Huyện Sa Loan phồn vinh như vậy, chỉ một thương hộ buôn gạo cũng có thể dầu nứt đố đổ vách. Sao có thể chỉ nộp chút thuế ít ỏi thế này? Những ngày qua chúng ta đi điều tra, con số thực tế ít nhất cũng phải gấp 3 lần số này. Thẩm Khinh Chu gật đầu, giọng điềm tĩnh, cho nên thương nhân và bách tính không hề trốn thuế. nhưng số thuế thực sự vào quốc khố lại chỉ là một phần rất nhỏ. Phần lớn đều đã bị tham quan ô lại nuốt trọn. Hắn nhấp một ngụm trà, rồi tiếp lời, không chỉ vậy, bọn chúng vẫn chưa thấy đủ. Ví dụ như nhà họ Tô, còn lợi dụng việc buôn bán lương thực để đẩy giá gạo lên cao. Kiếm lời khổng lồ, khiến dân chúng không thể mua nổi lương thực. Quách Dực nghiến răng, Chu Thắng đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy. E là đã nghe được tin tức gì đó. Nghĩ lại thì, nửa đường ngươi sai người bảo ta để ý hắn. Chắc cũng đã đoán được điều này rồi. Thẩm Khinh Chu gật đầu. Nhà họ Uyêm đảng viên đông đảo, tay mắt khắp nơi, không thể không đề phòng. Quách Dực mím môi, trầm mặc một lúc rồi nói, nếu tối qua huyện Sa Loan không kịp thời phòng bị, 10 phần chắc 9 là sẽ bị nhấn chìm trong trận lũ này. Lợi dụng mưa bão hoành hành, chúng vừa có thể phá hủy nha môn huyện, vừa có thể đổ lỗi cho thiên tai, lại có thể nhân cơ hội đoạt lại quyền khống chế thị trường lương thực mà Sa Loan vất vả lắm mới giành được. Quả thực là một kế sách độc ác. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nói thêm, tối qua, người đề xuất để Hạ Thanh Trấn giữ nha môn là huyện lệnh Phương Duy. Ta quan sát thấy hắn cũng đích thân dẫn dắt dân chúng trông lũ suốt đêm. Chắc hẳn không phải cùng một bọn với Chu Thắng. Thẩm Khinh Chu nhìn hắn một lát, chậm rãi nói, nhưng tối qua, ta lại không thấy Hạ Thanh ở trong nha môn. Quách Dực sững lại, nhíu mày, hắn đi đâu rồi? Thẩm Khinh Chu suy nghĩ giây lát, tốt nhất người nên điều tra hắn. Chu Thắng phạm tội lớn như vậy, đây là cơ hội tốt để chấn chỉnh quan trường Tầm Châu. Chuyện này ta và ngươi đã bàn từ trước, khi đó có thể làm cũng có thể không làm, nhưng bây giờ thì bắt tay vào làm đi. Sáng mai, ngươi hãy ban bố công văn, lệnh cho phủ nha các cấp dưới quyền, từ quan viên các châu huyện cho đến quan lại thuộc hạ. Tất cả đều phải nghiêm tra, nếu Phương Duy trong sạch, vậy thì có thể trọng dụng hắn. Chu Thắng, ngươi áp giải về kinh thành, ta sẽ cử người đi theo. Vả lại, mục đích của hắn là tiêu hủy chứng cứ. Vậy chắc chắn các bến tàu khác cũng sẽ bị xử lý theo cách tương tự. Người cứ theo dấu mà lần ra manh mối, chắc chắn sẽ thu hoạch không nhỏ. Quách Dực gật đầu, sau khi giải quyết xong chuyện ở Tầm Châu, ta cũng định đi một chuyến đến Hồ Bắc, lấy lý do đối chiếu sổ sách thuế má mà hành động. Nói xong, hắn bỗng cười, ta đã sai người dọn dẹp lại phòng cho ngươi rồi. Ngươi lâu ngày không đến, ta sợ bị người khác để ý nên đã thu dọn chăn gối đi. Không cần, Thẩm Khinh Chu đặt chén trà xuống, giãn cơ thể một chút, nói, ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, để tránh bị chú ý, sau này ta sẽ không ở lại nha môn nữa. Quách Dực thoáng ngạc nhiên, vậy ngươi ở đâu? Tự có chỗ, Thẩm Khinh Chu lười biếng duỗi người. Nếu có chuyện cần tìm ta, cứ theo quy tắc cũ mà liên lạc. Quách Dực nhìn hắn bước đến bậc cửa, trong lòng chợt nảy lên một nghi vấn, vội vàng gọi lại, còn một chuyện muốn hỏi. Hà Khê và Đường Ngọc là sao đây? Tại sao hai người đó lại đi làm hộ viện cho một tiểu cô nương? Thẩm Khinh Chu đứng ngay bậc cửa, khựng lại một nhịp, nàng không nói cho ngươi à? Nàng, ai cơ? Quách Dực thở dài, ta định hỏi Hà Khê, nhưng sau khi bãi đường thì hai người đó đã biến mất. Sau đó, ta liền đi tìm cô nương kia, nhưng miệng nàng ta kín như bưng, nửa chữ cũng không lộ ra, ngược lại còn khiến ta bị chặn họng không biết nói gì nữa. Thẩm Khinh Chu cụp mắt nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của hắn. Tay vốn đã vén rèm lại buông xuống, bước trở vào. Hắn nhướng mày, chậm rãi hỏi, tiểu cô nương, trong mắt ngươi, nàng ấy là một cô nương đơn thuần, dễ lừa gạt sao? Câu này không đúng rồi. Quách Dực lập tức phủ nhận, nàng ta tuy tuổi không lớn, nhưng gan dạ, thông minh, rất xuất sắc, làm gì có chuyện dễ bị lừa. Thẩm Khinh Chu nhìn hắn chằm chằm, ngươi muốn lừa nàng. Quách Dực tặc lưỡi, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Cách hiểu vấn đề kiểu gì vậy? Thẩm Khinh Chu dùng quạt gõ nhẹ lên bàn trà, trầm ngâm nhìn hắn một lát, sau đó nhặt chiếc áo choàng hắn vừa cởi ra, tiện tay ném trả lại. Đừng ngủ nữa, ngay lập tức ban bố công văn đến các châu huyện, lo làm chính sự đi. Bây giờ, Quách Dực giật mình, quay đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt bên ngoài, rồi trợn mắt nhìn Thẩm Khinh Chu như thể hắn phát điên rồi. Không lẽ hắn nghe nhầm? Việc không thể chậm trễ, thời gian không chờ đợi ai. Thẩm Khinh Chu bình tĩnh nói, chúng ta phải ra tay trước khi kẻ địch kịp hành động. Vậy nên, trong vòng nửa tháng, hãy điều tra toàn bộ quan lại trong phủ Tầm Châu đi. Nếu ngươi cảm thấy thời gian quá dài, vậy rút ngắn lại còn 10 ngày cũng được. Quách Dực, Cách Chương.